hai ba hôm nay nghe đồn đãi anh đi cine cùng với Đào, làm sao em không ngước mắt khi nghe anh lừa dối em. Em mới nghe chi tin đồn bà con hàng xóm, khi anh yêu em chân thành chỉ em mà thôi. Xin em tin anh không lừa dối, khi tìm đi sâu một bóng hình, dù cho tin ngả sang thế cũng không thấy giả đổi lòng. Cho em hỏi câu này, chờ bao lâu nữa bao tin vui, cho em tôi lo má ba giây, mình còn xa cách. Em ơi anh lo sáng lo chiều, mẹ cha cho đất muốn năm công, xa tay anh thu gom hai mùa, cưới em được mà. Đôi ta yêu nhau chân thành thì không lừa dối, như ai say hoa xin trời chính cho lòng ta. Em ơi anh yêu em vì nên, xây đắp bên nhau không vì bạc tiền. Bên nhau không.